Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.